Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1194, hoàn hồn căn tới tay. Hả, Lâm Vân Huynh, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thiên đột nhiên nhìn Dịch Vân đứng lên, còn không tìm được manh mối, liền thấy Dịch Vân đã hướng về Tư Các Chủ cùng Thiên Hỏa Thánh Thủ đi đến. Lúc này, Tư Các Chủ còn đang tuyên bố mệnh lệnh, đột nhiên nhìn thấy Dịch Vân lên trước, hắn có chút ngây người, hắn nhớ tới Dịch Vân thân phận, ngươi là phủ thành chủ mời tới y sư. Tư Các Chủ cùng Tần Chính Dương trong đó, quan hệ thực sự không thế nào hòa hợp, đối với Dịch Vân này cái phủ thành chủ mời tới y sư, hắn tự nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt. Ở Tư Các Chủ trong lòng, toàn bộ lần này đại hội cũng là vì Cửu Đỉnh Đan Tông người, những người khác đều là làm nền, ngươi tới làm cái gì? Trước đã để cho các ngươi tới xem bệnh, hiện tại Thiên Hỏa Thánh Thủ vừa rồi tìm ra trị tận gốc ôn dịch phương pháp, đã không liên quan đến ngươi. Tư Các Chủ chịu nhịn tính tình nói rằng, đột nhiên gặp phải như thế không người nói quy củ, hắn đều muốn một trường cho đập chết. Dịch Vân căn bản không để ý đến Tư Các Chủ, hắn trực tiếp nhìn về phía Thiên Hỏa Thánh Thủ, mở miệng hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phán đoán ra, vạn vật thành tất cả ôn dịch, truyền nhiễm căn nguyên đều trên người Đồng Tiểu Uyển. Thiên Hỏa Thánh Thủ nhíu nhíu mày, hắn căn bản không muốn cùng Dịch Vân đối thoại, tùy tiện cái gì chó và mèo tới, đều có thể nghi ngờ hắn. Cái kia uy tín của hắn ở đâu? Tư Các Chủ, còn làm phiền ngài đem người quấy rối đuổi xuống đi. Người đến, Tư Các Chủ quát lạnh một tiếng, mấy cái vạn vật tiên các hộ pháp đệ tử chạy tới trên quảng trường, liền muốn ra tay đem Dịch Vân bắt giữ. Mà lúc này, lại là một tiếng hét lạnh ở trong đám người vang lên, Lâm tiên sinh là ta mời tới khách nhân, ta xem ai dám động. Đang khi nói chuyện, Tần Chính Dương nhanh chân bước ra, đi tới Dịch Vân trước người, một thời gian pháp tắc phun trào, trầm ổn mênh mông pháp tắc khí tức, để mọi người tại đây đều là hô hấp hơi chậm lại. Tần Chính Dương thực lực, không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời, vạn vật tiên các hộ pháp đều bị chấn động rồi, căn bản không dám ra tay. Từ các chủ sắc mặt âm trầm lại, Tần Chính Dương, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay ta từ mỗ người lấy ra vạn vật tiên các chân tàng của cải đến, tập hợp thiên hạ danh y, vì là vạn vật thành tuấn kiệt chữa bệnh. Làm sao? Ngươi nghĩ quấy rối, để vạn vật thành hết thảy tuấn kiệt đều không thuốc có thể trị hay sao? Từ các chủ một câu nói, đem Tần Chính Dương đẩy lên vạn vật thành phía đối lập. Đối với này, Tần Chính Dương cười ha ha, Tư Sơn Hà, đừng nói như vậy đường hoàng, trong lòng ngươi tính toán gì, chúng ta rõ ràng trong lòng, ta hôm nay đem lời phóng nơi này, nếu ai động Lâm tiên sinh một hồi, ta Tần Chính Dương lúc này trở mặt, không nói tình cảm. Tần Chính Dương lời nói đến mức trung khí 10 phần, truyền khắp toàn trường, mặc dù là chiếm ưu thế tuyệt đối vạn vật tiên các, cũng không dám manh động. Một khi Tần Chính Dương liều lĩnh ra tay, vậy đại hội này vị trí tiểu thế giới pháp khí đều sẽ bị đánh bạo nổ, đến thời điểm căn bản khó có thể thu tràng, này đan y đại hội cũng hoàn toàn bị quấy tung. Lúc này Thiên Hỏa Thánh Thủ lên tiếng, Tư Các Chủ, xem ra vạn vật thành là không hoan nghênh ta à, đã như vậy cũng được, vậy bản tọa rời đi chính là. Thiên Hỏa Thánh Thủ tự nhận là hắn lần này tới vạn vật thành đã làm đủ lễ nghi, ngôn ngữ hành vi đều tận lực cho vạn vật thành đan sư mặt mũi, còn ước thúc môn hạ của chính mình đệ tử, nhưng là vạn vật thành đan sư nhưng được đà lấn tới. Nếu như vậy, hắn vừa vặn phẩy tay áo bỏ đi nguyên bản này ôn dịch liền phi thường vướng tay chân. Thiên Hỏa Thánh Thủ cũng không có hoàn toàn đem chữa bệnh tốt nắm bắt. Bất quá, Thiên Hỏa Thánh Thủ rõ ràng, Vạn Vật Thành tuyệt đối sẽ không để hắn đi. Quả nhiên, nghe được Thiên Hỏa Thánh Thủ, Tư Các Chủ cuống lên. Thiên Hỏa Thánh Thủ nhưng là hắn niềm hy vọng. Các hạ đi thong thả, ta đây liền giải quyết. Tư Các Chủ bắt đầu lo lắng, liền nghĩ mạnh bạo, mà đúng lúc này, Dịch Vân lại cười lên, ngươi phải rời đi trực tiếp rời đi chính là, nói ra là muốn khiến người ta lưu ngươi. Diễn kỹ này cũng thực sự là làm ra vẻ được buồn cười. Dưới cái nhìn của ta, ngươi bất quá là một cái lang băm thôi, tìm không ra trị liệu phương pháp, liền vọng có kết luận, nói cái gì nguyên nhân đều trên người Đồng Tiểu Uyển. Chỉ cần luyện thành thuốc dẫn là có thể thuốc đến bệnh trừ. Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Ngươi nói cái gì? Thiên Hỏa Thánh Thủ triệt để nổi giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở Vạn Vật Thành dĩ nhiên gặp phải như vậy một cái cuồng nhân, dám ở trước mặt mắng hắn Thiên Hỏa Thánh Thủ. Hắn nhân vật cỡ nào, lại bị Vạn Vật Thành một cái nho nhỏ đan sư mắng. Đừng nói Thiên Hỏa Thánh Thủ, liền Vạn Vật Thành bản thổ đan sư đều kinh ngạc. Trước Tần Chính Dương ra mặt làm dối đã quá kinh người, không có nghĩ tới cái này xem ra bề ngoài xấu xí trung niên đan sư càng điều kỳ quái. Một câu nói cố sức chửi Thiên Hỏa Thánh Thủ, tuy rằng trước mọi người đều bị Cửu Đỉnh Đan Tông đè lên cảm giác uất ức, có thể cũng không nghĩ tới có một lão huynh nói chuyện ác như vậy. Trương Tiểu Thiên càng là sợ ngây người, trước hắn các loại oán giận, nhưng là hắn bên người này đại thúc không nói lời nào. Hắn còn tưởng rằng này đại thúc là cái đần độn người đàng hoàng. Đây thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Thiên Hỏa Thánh Thủ nheo mắt lại nhìn Dịch Vân, trong mắt tinh mang lấp lóe. Mà hắn bên người tên kia thiếu nữ áo đỏ, nhưng đã sớm không nhịn được, nàng một hồi nhảy lên, hô, người một cái ở nông thôn nhà quê, lại dám nói xấu ta sư thúc, buồn người ngươi một cái ếch ngồi đáy giếng cóc ghẻ, lại làm sao biết cái thế giới này rộng lớn. Nghe được thiếu nữ áo đỏ, Dịch Vân liếc mắt nhìn thiếu nữ này một chút, liền nguyên nhân sinh bệnh đều không nhìn ra hoàng mao nha đầu. Cũng có tư cách nói chuyện cùng ta. Ngươi, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt đỏ lên. Nàng Cửu Đỉnh Đan Tông, đông đảo đệ tử đối với nàng như ngàn sao vây quanh mặt trăng. Đi tới bên ngoài, cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Lúc nào bị người như vậy trước mặt mọi người trào phúng quá. Ngươi một cái lão già, cũng không cảm thấy ngại so với ta. Ta tu luyện không đủ trăm năm, là Cửu Đỉnh Đan Tông đệ tử thiên tài, tương lai tiền đồ vô hạn. Ngươi không biết tu luyện bao nhiêu năm mới có như vậy một chút xíu thành tích. Ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt? Thiếu nữ áo đỏ cũng là nhanh mồm nhanh miệng, tức giận ngắn ngủi sau, lập tức nói phản kích. Nàng câu nói này nói ra phía sau, ở dưới đài Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa cũng không khỏi khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Nàng lời này đối với người nào nói đều tốt, nói với Dịch Vân nhất định chính là chê cười. Được rồi, Duyên Nhi, Thiên Hỏa Thánh Thủ cắt đứt thiếu nữ áo đỏ, nhìn về phía Dịch Vân, ngươi nếu nói ta là lang băm, cái kia nói vậy ngươi là đối với cuộc ôn dịch này có chút kiến giải. Rất tốt, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi đối với cuộc ôn dịch này có cái gì kiến giải. Từ thô tục nói ở đằng trước, ngươi như vậy nghi vấn ta, nếu như ngươi không thể cho ra một cái phương pháp giải quyết, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Thiên Hỏa Thánh Thủ thanh âm hùng hổ dọa người, Dịch Vân không để ý lắm, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Các Chủ. Tư Các Chủ, ta trước nghe ngươi nói, đàn yêu đại hội chuẩn bị hết thảy thiên tài địa bảo, cũng là vì có thể tìm ra ôn dịch trị liệu phương pháp người kia. Đúng hay không? Nghe được Dịch Vân câu hỏi, Tư Các Chủ chân mày cau lại. Tiểu tử này điên rồi. Lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có thể giải quyết ôn dịch không thành? Ngươi nếu biết, vẫn phí lời cái gì? ngươi đại khái có thể tới thử một lần. Nếu như có thể chữa khỏi chứng bệnh, tất cả thiên tài địa bảo đều là ngươi. Nhưng nếu như không trị hết, đừng trách ta không lưu tình. Dịch Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua đặt ở trên bàn dài rất nhiều thiên tài địa bảo. Ánh mắt trên hoàn hồn căn thoáng dừng lại. Tiếp đó, hắn nhìn về phía ở đây hết thảy bị bệnh thiên tài. Mở miệng nói, các ngươi có thể có người muốn lên đến thử một lần. Vạn vật tiên các không ít đệ tử, ở nơi này đám bị bệnh người bên trong, Từ Thiếu Vũ trước đan điền gặp thiên hỏa thiêu đốt, người bị thương nặng, lúc này vô cùng suy yếu, cơ hồ là nửa ngồi phịch ở trên ghế. Nhìn thấy Dịch Vân câu hỏi, hắn cười lạnh một tiếng, không tị hiềm chút nào nói rằng, cho hắn cái cơ hội ra tay, bất quá là muốn danh chính ngôn thuận trừng phạt hắn thôi. Hắn còn thật sự coi chính mình là tép tỏi lớn, vẫn còn ở nơi này ồn ào, ai sẽ đi tới trị cho hắn? Không sai, lang băm là khả năng cứu người chết, coi như là thiên hỏa thánh thủ ra tay trị liệu, đều để Thiếu Vũ huynh bị thương nặng như vậy. Này người ngu ra tay, còn không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì đây. Vạn vật tiên các bị bệnh các thiên tài nhìn Dịch Vân, căn bản không có một người mong muốn đi lên, ai sẽ nắm đan điền của mình đùa giỡn. Mắt thấy mọi người đều không hẹn mà cùng không lên trước, Từ Thiếu Vũ lộ ra cười gằn, người này không biết trời cao đất rộng, hiện tại lãnh chàng đi. Mà Từ Thiếu Vũ không biết, đối với dưới tình huống này, Dịch Vân nhưng là thích nghe ngóng. Nếu là thật có vạn vật tiên các thiên tài tới, hắn cũng không muốn ra tay trị liệu. Hắn làm sao có khả năng cho kẻ thù chữa bệnh? Dịch Vân nhìn về phía Quy Nguyên Thế Gia cùng Cực Nhạc Môn. Này hai cái tông môn là minh hữu của hắn. Đương nhiên lúc này bọn họ kết minh tin tức vẫn còn bảo mật giai đoạn. Chỉ có hai cái tông môn cao tầng biết. Lúc này, Quy Nguyên Thế Gia bên trong một tên đệ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Tử Vũ tiên tử ngồi xe ngựa vị trí, gật gật đầu sau đứng lên. Ta tới. Tên đệ tử này đứng dậy, đi tới trên đài cao, cùng những vạn vật tiên các kia bị bệnh các thiên tài đứng chung với nhau. Hắn vóc người không cao, sắc mặt tái nhợt, xem ra vô cùng gầy yếu. Thiên hỏa thánh thủ, Dịch Vân nhìn về phía thiên hỏa thánh thủ. Đạo, hay là mời ngươi trước kiểm tra thực hư một chút đi. Thiên hỏa thánh thủ lạnh rên một tiếng. Hắn căn bản không cần hết sức kiểm tra. Một chút là có thể nhìn ra người này tà linh phụ thể. Ngươi chỉ để ý ra tay chính là, người này xác thực nhiễm ôn dịch. Ngươi căn bản không cần giả bộ. Dịch Vân cũng không để ý tới thiên hỏa thánh thủ trào phúng. Hắn đi đến trước mặt người nọ, nhẹ tay nhẹ vung lên. Này Quy Nguyên Thế Gia đệ tử trực tiếp bay lên, nằm ngang ở giữa không trung. Tiếp theo Dịch Vân một cái tay đè ở này Quy Nguyên Thế Gia đệ tử trên bụng. Thanh mộc chi thụ năng lượng ở Dịch Vân trong cơ thể vận chuyển. Hắn chưa bắt đầu phát lực. Đúng lúc này, này đệ tử trẻ tuổi trong đan điền tà linh đã có cảm ứng, đồng thời thức tỉnh lại. Dịch Vân còn không có động, thiên hỏa thánh thủ nhưng ngay lập tức nhận ra được tà linh dị động. Chuyện gì thế này? Cái kia tà linh rõ ràng đã cùng bị bệnh người tuổi trẻ đan điền chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần đan điền không nát, nó liền an toàn vô cùng. Vì sao đột nhiên như vậy sao động? Thiên hỏa thánh thủ còn đến không kịp phân tích nguyên nhân. Đúng lúc này, cái kia tà linh đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ kêu thảm thiết. Nó dĩ nhiên liều lĩnh lao ra đan điền, muốn chạy mất dép. Cái gì? Thiên hỏa thánh thủ giật nảy cả mình. Này tà linh toàn thân năng lượng, đã phân thành vô số tia nhỏ thâm nhập người trẻ tuổi kia đan điền mỗi một tấc trong hoa văn. Đột nhiên này bỏ chạy, này chút tia nhỏ bên trong ẩn chứa tà linh năng lượng thậm chí cũng không kịp thu về. Trực tiếp vỡ đoạn, này tà linh đến cùng tao ngộ rồi chuyện kinh khủng gì? Sợ hãi như vậy. Thiên Hỏa Thánh Thủ trong lòng khiếp sợ cực điểm. Mà lúc này, Dịch Vân đã một tay lấy ra Thanh Mộc Thần Thụ, năng lượng ở Dịch Vân trong tay bạo phát. Hai cái tinh tế cành bay ra, này cành xanh biếc cực kỳ, cành trên mỗi một mảnh lá cây đều hình dạng bất đồng. Như đỉnh nhỏ, như phi kiếm, như bát quái, mỗi một viên lá cây trên đều ẩn chứa đạo thần vận. Hội tụ vô số tinh hoa nguyên khí, như vậy thần mộc bóng mờ, rơi ở trong mắt mọi người, nhưng căn bản không biết nó là cái gì. Thời gian dù sao quá xa xưa, coi như có người từng thấy Thanh Mộc Thần Thụ, không có khả năng nghĩ đến Dịch Vân trong cơ thể hiện ra thần thụ bóng mờ sẽ là Thanh Mộc Thần Thụ thai nghén ra hạt giống. Bọn họ chỉ cho là hư ảnh này là Dịch Vân triển khai pháp tắc sau dị tượng. Thở phì phò, hai căn cành bắn ra như là hai cái trật tự chi liên, nháy mắt khóa lại Tà Linh. Oanh, theo một tiếng nổ vang, Tà Linh trực tiếp biến thành tro bụi, tất cả năng lượng đều bị Thanh Mộc Thần Thụ cành hấp thu. Dịch Vân vỗ tay một cái, thu về Tà Linh. Hắn vừa nhìn về phía cái kia Quy Nguyên Thế Gia đệ tử, mở miệng nói, đã kết thúc, ngươi có thể đứng dậy rồi. Ngươi nói cái gì? Này Quy Nguyên Thế Gia đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Vậy thì kết thúc. Hắn thử vận chuyển một hạ đan điền, quả nhiên cảm giác sức mạnh của chính mình đã trở về. Cái kia khô héo vẫn như cũ đan điền, đột nhiên bị thiên địa nguyên khí toát lên, để bụng của hắn có loại cảm giác đau đớn. Nhưng loại này cảm giác đau đớn, nhưng để hắn mừng rỡ như điên. Khỏe thật, thật sự. Này gầy nhỏ người trẻ tuổi ngạc nhiên gọi vào. Trong lúc nhất thời, ở đây 10-20 ngàn mọi người không có phát ra âm thanh. Tình cảnh này thực sự quá mức ly kỳ, thậm chí rất nhiều người hoài nghi này rốt cuộc là có phải hay không thật sự lừa gạt ai đó. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy? Các ngươi là đến diễn trò đi. Thiếu nữ áo đỏ giễu cợt nói rằng, nàng căn bản cũng không tin, liền sư thúc đều cảm thấy khó giải quyết ôn dịch, sẽ thoải mái như vậy bị người phá giải. Sư thúc, như thế vụng về hành động, bọn họ thực sự là... chấm ngoặc kép, thiếu nữ áo đỏ đang cười nói chuyện với Thiên Hỏa Thánh Thủ, nhưng là lại nói một nửa. Thanh âm của nàng nhưng cứng rắn kẹt. Hắn mắt thấy Thiên Hỏa Thánh Thủ sắc mặt trở nên trầm như mây đen. Ở nàng mấy thập niên trí nhớ, nàng trong ấn tượng cũng chưa từng thấy sư thúc có như vậy sắc mặt khó coi. Sư thúc, câm miệng. Thiên Hỏa Thánh Thủ lạnh giọng quát lên. Âm thanh chấn động đến mức thiếu nữ áo đỏ màng tai vang lên ong ong. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào mới vừa chữa bệnh là thật? Không riêng gì Thiên Hỏa Thánh Thủ, Tư Sơn Hà cũng giống như vậy. Hắn có thể thấy rõ Tà Linh hướng đi, tận mắt nhìn thấy tất cả. Làm sao có khả năng làm bộ? Này không có danh tiếng gì người trung niên, rốt cuộc là làm sao làm được tất cả những thứ này? Tư các chủ, Thiên Hỏa Thánh Thủ, ta vừa rồi ra tay, khả năng chứng minh lời của ta nói. Dịch Vân hỏi ngược một câu, Thiên Hỏa Thánh Thủ cùng Tư các chủ toàn bộ nghẹn lời. Trước mắt hoang đường như vậy sự tình, một mực hắn liền xảy ra. Đã như vậy, mấy cái thiên tài địa bảo này, ta liền thu nhận. Dịch Vân không nói hai lời, trực tiếp tay áo bào cuốn một cái, ở dài trên bàn thiên tài địa bảo, hết thảy bay về phía Dịch Vân nhẫn không gian. Nguyên bản mấy cái thiên tài địa bảo này còn có một chút cấm chế bảo vệ, nhưng là Dịch Vân tiện tay liền đem cái kia chút trận pháp phá bảo vật tới tay. Dịch Vân biết rõ hôm nay nhất định phải xảy ra tranh chấp. Hắn muốn cùng Vạn Vật Tiên Các trở mặt. Một khi tranh đấu, mấy cái thiên tài địa bảo này nói không chắc liền không cầm được. Bất chấp tất cả, trước tiên đem những thứ đồ này bỏ vào trong túi lại nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.